Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vỗ vỗ lên mặt mình. Hóa ra mình là một quý bà giàu có đó nha. Khi không lại có 50 vạn, tiền này từ đâu ra vậy? Nhìn chằm chằm tài khoản kia nửa ngày, Tạ Phán Tình cũng không thể tìm hiểu được nguyên nhân. Duy nhất chỉ có một ấn tượng là ngày đó lúc cô Học Văn bước vào phòng cô, trong gác ngân hàng của cô hình như không có tắt. Chẳng lẽ lại là anh? Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, Tạ Phán Tình quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Dù sao bây giờ cũng có tiền rồi, ngày mai cô có thể mời ba mẹ hai bên đi ăn uống thật đã. Cô còn muốn nghĩ nên đưa mọi người đi đâu chơi. Lần trước kết hôn quá vội, cũng chưa tiếp đón các trưởng bối thật chu đáo. Lần này nói gì cũng phải đưa họ đi chơi vài ngày. Mang theo ý nghĩ này, tắm rửa sạch sẽ xong, Tạ Phán Tình nặng nề ngủ thiếp đi. Ngủ thẳng đến nửa đêm thì muốn trở mình, lại phát hiện không làm động đậy được. Không chịu được mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực màu lúa mạch làm cô nhìn chân chân không nói nên lời. Mắt nhìn người trước mặt, cô Học Văn nhắm mặt lại đang ngủ say. Ách, anh ấy đã trở về, về khi nào? Sao cô không nghe thấy gì hết? Định túm lấy tay anh, nhìn thấy băng vải màu trắng trên đó thì ngừng lại. Anh ấy bị thương. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.